Ô xin không biết cười. Chương 54, em lại làm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một căn phòng bệnh màu trắng xóa, trên giường bệnh đang có một người đàn ông đang khẽ nhắm chặt đôi mắt, bên cạnh là một chàng trai khuôn mặt lạnh lùng, không một tia ấm áp, và người đó chính là hắn. Tại sao? Tại sao ông nói đi? Tại sao ông sinh tôi ra rồi biến tôi thành như thế này hả? Ông dậy đi, dậy nói cho tôi biết đi. Hắn khẽ nắm lấy hai cánh tay papa mà lắc mạnh, nước mắt cũng từ từ chảy dài trên khuôn mặt mà con người kia vẫn nằm đó không nhúc nhích. Hắn cứ thế ngồi trước giường papa mình thẫn thờ. Hắn không biết tại sao những người hắn yêu thương và căm ghét cứ lần lượt rời xa hắn. Chẳng lẽ hắn có mặt trên cuộc đời này là một sai lầm ư? Tại sao lại như thế? Hắn khó thở cúa, nên làm ơn đừng bỏ hắn mà đi. Hắn thật sự rất sợ. Sợ sự cô đơn. Hắn không sống như tượng đồng nữa. Hắn cũng muốn được hạnh phúc. Cứ thế nước mắt hắn cứ như mưa tuôn nhanh xuống ướt đẫm khuôn mặt. Ông mở mắt ra nhìn tôi đi. Ông nói đi, tại sao ông không nói gì hả? Thức dậy đi, dậy đi, dậy đi. Hắn giận dữ quát lớn trong nước mắt, rồi âm thanh đó từ từ nhỏ lại rồi thì biến mất hoàn toàn. Căn phòng cũng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của cả papa và hắn. Trong đầu hắn bỗng hiện lên một hình ảnh trong quá khứ, hình ảnh của chính bản thân hắn, một cậu nhóc 5 tuổi khuôn mặt cũng ướt đẫm lệ khi nhìn bóng lưng cô đơn của mama nó đi khuất xa khỏi cánh cổng lớn. Mama hắn bỏ đi không ngoảnh mặt nhìn hắn đến một lần, rồi bước lên một chiếc xe ô tô lạ từ từ chạy đi, mặc cho hắn một đứa bé 5 tuổi nước mắt đầm đìa chạy theo bóng chiếc xe ô tô đi xa dần. Đó cũng chính là ký ức cuối cùng của hắn về mẹ, người rời xa hắn, bỏ lại hắn để đo tìm hạnh phúc riêng của mình. Hắn một đứa bé 5 tuổi lần đầu tiên biết hận và đau thương. Hắn hận papa mình, hận ông ấy vì đã khiến cho mama hắn bỏ đi. Tại sao chứ? Lúc nào ông ấy cũng chỉ nghĩ đến tiền tài vật chất. Nếu ông ta không như vậy thì chắc có lẽ mama hắn đã ở lại. Cuộc đời hắn đã không trở nên ê chề, không phải là một màu đen. Hắn cũng không trở thành một con người như thế này, lạnh lùng bất cần. Và hắn cũng hận mama mình sao lại ra đi bỏ mặc đứa xin bé nhỏ ở lại trong căn biệt thự lớn lạnh lẽo ấy chứ. Nhưng rồi sau này hắn mới hiểu được lý do mama hắn ra đi không phải vì đi tìm hạnh phúc, mà bà đi để trả lại cho papa hắn sự tự do. Trả lại cho papa hắn những gì bà đã nợ. Bởi papa hắn không yêu mama hắn, mà chỉ là tình cảm từ một phía chỉ có mình bà yêu papa hắn. Bà ra đi vì không muốn papa hắn cảm thấy nợ mình, khi bà chỉ là một con người chỉ có thể sống trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Nên bà đã chọn cách ea đi để rồi từ từ nhắm mắt ra đi trong một đêm đông lạnh giá. Nước hắn cứ thế chảy dài trên khuôn mặt đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Nhưng sao hắn lại cảm thấy lạnh cúa vậy? Lạnh hắn rất lạnh, hắn lạnh cúa. Ai đó giúp hắn với. Khi hắn vừa đi vào giấc ngủ thì lại có một đôi mắt buồn bã khác lại mở ra. Đôi mắt u buồn nhìn hắn, bàn tay run rẩy cố lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt hắn, mà lòng quặn đau, nước mắt cũng tràn đầy không mặt. Papa xin lỗi. Xin lỗi vì không thể cho con hạnh phúc. Papa xin lỗi. Thật sự xin lỗi con. Papa hắn cũng khóc khóc giấy nhiều, những giọt nước mắt chảy dài rồi rơi xuống chạm vào khuôn mặt hắn. Thật sự thì papa hắn, ông rất yêu hắn, thương hắn, muốn hắn được hạnh phúc, nhưng ông lại không biết làm sao để quan tâm hắn. Dù ông cố gắng nhưng vẫn có một vách tường vô hình đẩy hắn ra xa ông như người ấy. Con người ông yêu nhất trên đời. Nhưng ông hiểu sao ông không thể nào nói ra khỏi khóe miệng rằng ông yêu người ấy. Để rồi ông vĩnh viễn mất đi người ấy cũng chỉ tại sự hèn nhát của mình. Ông cũng cứ thế lặng thầm nhìn hắn mà lòng đau dã rời, nước mắt cũng cứ thế tuôn ra. Còn hắn nằm đó, đôi mắt nhắm lại, hắn vẫn nghe, vẫn hiểu, nhưng hắn không muốn chấp nhận lời xin lỗi của ông ta. Nước mắt hắn cũng hòa vào nước mắt ông mặn chát chảy xuống. Bên ngoài căn phòng cũng có bóng dáng một người con gái cô đơn lạnh lùng đứng đó nhìn hai người, lòng cũng khẽ đau khi nhìn thấy người con trai ấy, người mình yêu nhất trên cuộc đời. Và người đó một lần nữa không ai khác chính là nó. Nó vẫn chỉ đứng từ phía sau nhìn hắn, dù nó đã nói là mình sẽ ra đi nhưng không biết tại sao con tim luôn hướng về phía hắn. Luôn thúc đẩy nó đi tìm hắn, nhưng rồi chỉ biết đứng lặng thầm nhìn hắn rồi lạnh lùng bước đi. Có lẽ vào sống phận nó bắt buộc phải gắn với hắn sao? Sao luôn khiến nó như thêu thân đến bên hắn rồi lại là người đau khổ khi nhìn thấy hắn đau khổ chứ? Sau đó nó từ từ bước đi, bầu trời ngoài kia cũng u tối lạnh lùng như lòng nó vậy. Một tuần sau, bác sĩ, ông nói gì? Đã có người chấp nhận hiến gan cho papa tôi ư? Hắn vui mừng reo lên khi nghe được thông tin này từ bác sĩ. Hắn thật sự rất vui khi biết tin này. Ông ta sẽ không chết, sẽ không chết. Đúng vậy, CT Dương sẽ làm phẫu thuật vào ngày mai. Vị bác sĩ điềm tĩnh nói. Tôi có thể gặp người đã hiến gan chứ? Hắn lấy lại vẻ nặt lạnh lùng bình tĩnh hỏi. Phải làm thiếu gia thất vọng rồi người ấy yêu cầu không tiết lộ danh tính. Bác sĩ khẽ nói, còn hắn cũng rất nhanh bước ra khỏi phòng, từ từ bước đi, nhưng hắn luôn có cảm giác có một ánh mắt luôn nhìn mình, như khi quay đầu lại thì chẳng thấy hình bóng của ai. Tại một căn phòng bệnh trắng xóa đang có một người con gái nằm nghiêng trên chiếc giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt vì những xét nghiệm trước ca phẫu thuật. Jen, sao em lại làm như vậy hả? Cậu ta đã làm được gì cho em mà em phải hy sinh nhiều như vậy vì cậu ta chứ? Trong phòng bệnh vang lên một âm thanh giận dữ xen lẫn với đau buồn, nhìn người con gái nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh, và hai con người ấy không ai khác chính là nó và Sun. Phải là nó là người hiến gan cho papa hắn, nhưng thật sự nó chỉ muốn trả lại cho hẳn papa hắn và cả Dương ra 2 năm cưu mang. Nhưng đó cũng chỉ là một lý do để nó phủ nhận suy nghĩ của mình. Thật lòng nó thì chỉ muốn người con trai đó, muốn hắn được hạnh phúc. Sun, anh có tin em không? Nó nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn xuống chiếc giường trắng. Còn Sun, anh chỉ có thể đau lòng nhìn nó, bởi anh hiểu nó. Hiểu nó hơi chính bản thân anh. Anh tin em. Sun nhẹ nhàng nói rồi từ từ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Vậy em chỉ xin anh hãy ủng hộ những việc em, sự lựa chọn của em. Nó nhẹ nhàng nói, đôi mắt vẫn không nhìn Sun bởi nó sợ phải nhìn khuôn mặt đau buồn của anh. Sau đó thì từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Rồi một ngày nữa lại trôi qua, ngày mới lại bắt đầu, và hôm nay chính là ngày phẫu thuật của papa hắn. Hắn từ từ nhìn papa mình được đẩy vào phòng phẫu thuật, trong phòng thầm cầu nguyện, sau thì lạnh lùng bước đi. Đi nhẹ nhàng lướt qua một chiếc giường đẩy đang từ từ tiến vào căn phòng phẫu thuật. Trong khoảnh khắc hắn đi lướt qua, nó nằm trên giường hướng đôi mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ nở một nụ cười, rồi cánh cửa cũng rất nhanh đóng lại. Còn hắn bỗng cũng quay đầu nhìn về phía cánh cửa đã đó kín, lòng bỗng đau đến lạ thường, nhưng cũng không biết lý do tại sao. Cũng tại nơi đó, cách vị trí hắn đứng không xa, cũng có một người con trai đứng lặng lẽ nhìn cánh cửa lớn, nước mắt cũng chảy dài trên khuôn mặt. Trong phòng phẫu thuật, nó và papa hắn chỉ nằm cách nhau một chiếc màng ngăn, cả hai đều nhìn lên trần, lòng đau nhói khi nghĩ về hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng trước khi mất đi ý thức, trong đầu nó và papa hắn vẫn chỉ có hình ảnh hắn. Rồi Phong nhất định sẽ hạnh phúc, cho dù không có sự tồn tại của chúng ta. Đó cũng chính là suy nghĩ cuối cùng của hai người trước khi lâm vào tình trạng hôn mê sau. Và ca phẫu thuật đã chính thức bắt đầu, tất cả mọi người trong ngoài phòng đều lo lắng không thôi. Cứ thế 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua, nhưng ca phẫu thuật cũng vẫn chưa xong, khiến hắn rất lo lắng đứng ngồi không yên. Nhưng bỗng có bốn vị y bác sĩ người dính đầy máu chạy ra khỏi phòng hắn vừa nhìn thấy đã rất nhanh chạy lại. Ca phẫu thuật, hắn chưa nói hết câu vị bác sĩ trẻ đã nhanh chóng cướp lời. Người hiến gan đang gặp nguy hiểm, cần máu gấp, người nhà của bệnh nhân có đây không? Vị bác sĩ nhanh chóng hỏi hắn nhưng hắn chỉ im lặng không trả lời. Nhưng rất nhanh đã có một âm thanh khác xen vào. Người hiến gan bị làm sao? Tôi hỏi anh đấy có nghe không? Sun chạy nhanh lại giọng nói lo sợ xen giận dữ còn hắn thì vẫn đứng đó không hiểu tại sao Sun lại ở đây. Anh là người nhà bệnh nhân. Yêu cầu anh đi xét nghiệm máu. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm cần rất nhiều máu. Vị bác sĩ gấp rút nói. Máu? Vô ích, tôi không phải người nhà con bé. Các ông phải tìm cho ra máu để cứu con bé, nếu không tôi nhất định sẽ sang bằng nơi này. Sun lạnh lùng quắt tay đấm mạnh vào tường đến rỉ máu hắn thì đứng đó nhìn Sun khó hiểu. Giờ này Sun phải đang ở cạnh cùng nó chứ. Sao anh lại ở đây? Và người hiến gan cho papa hắn là ai? Có quan hệ gì với Sun mà lại khiến anh lo sợ đến vậy? Chẳng lẽ, trong đầu hắn có rất nhiều câu hỏi nhưng vừa nghĩ đến đây hắn lại không dám nghĩ tiếp vì người hắn nghĩ tới lúc này chính là Sun, anh, hắn ấp úng hỏi nhưng chưa nói hết câu đã bị Sun nắm lấy cổ áo rồi đấm mạnh vào mặt hắn. Tại mày, tất cả là tại mày. Nếu không tại mày thì Gen đâu có đến đây. Gen cũng đâu cần hiến để rồi. Sun lạnh lùng quát nhưng chưa nói hết câu đã bị hắn nắm lấy cổ áo. Anh vừa nói cái gì? Gen, cô ấy là người hiến gan ư? Hắn run rẩy nói trong lòng như bị dao khứa của thật là nó hiến gan cho papa hắn. Không, hắn phải làm sao đây? Người con gái ấy, người hắn yêu, nó đang gặp nguy hiểm ư? Hắn phải làm sao bây giờ? Hắn không muốn mất nó. Phải, chính là gen đó, giờ tìm đâu ra người có nhóm máu khó đông bây giờ. Phải làm sao đây, gen của anh phải làn đây. Sun gục mặt muốn đất, nước mắt anh cũng bắt đầu chảy, còn hắn thì lặng im đứng đó rồi lại bỗng giật mình. Máu khó đông ư, máu khó đông, hắn cũng là người có nhóm máu khó đông. Nó được sống rồi, tôi là người thuộc nhóm máu khó đông. Là tôi, hắn run lẩy nói rồi chạy nhanh về phía phòng xét nghiệm máu. Sun cũng đi theo hắn. Hắn rằm trong chiếc giường đẩy nhìn những giọt máu đỏ đang chảy ra khỏi người mình truyền qua cho nó, người đang nắm cách hắn chỉ một miếng mà ngăn màu. Xanh đang trong phòng cấp cứu đấu tranh giành lại sự sống từ tay tử thần mà lòng đau đớn không thôi. Tại sao em lại làm như thế? Tại sao lại hy sinh bản thân mình vì anh chứ? Sao em đã phủ phàng ra đi rồi lại quay trở lại làm anh đau chứ? Em nhất định phải không được xảy ra chuyện. Hẳn thầm nghĩ, nước mắt cũng chảy dài sau gió, do vì mất máu quá nhiều nên hắn cũng ngất đi. Cách chương.